Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chiến đấu. Nguy hiểm. Không cần bên tai truyền đến bức thiết nhắc nhở, làm hào quang màu nhũ bạch vừa vặn ánh vào ơ tầm mắt nháy mắt. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ liền đã truyền khắp ơ toàn thân. Đơn giản để hắn lông tơ thẳng nổ. Cơ sở ma pháp, thủy thuẫn, lòng bàn tay hiển hiện màu xanh lam ma pháp trận tia sáng. Ơ theo bản năng liền sử dụng ra. Thủy thuẫn, ma pháp, bởi vì đối với trước mắt ơ tới nói, cũng chỉ là cơ sở ma pháp tài năng làm được thuấn phát trình độ. Theo ơ thực lực tăng cường, thủy thuẫn tại ơ trong tay tỏa ra uy lực cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Đường kính gần 2 mét xanh thảm, thủy thuẫn trong nháy mắt tạo thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, đem ơ cùng Jerry thân thể ngăn tại phía sau. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù thủy thuẫn lực lượng trên diện rộng tăng cường, đối mặt cái kia đạo hào quang màu nhũ bạch thời điểm, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, ơ chỉ nghe thấy vù một tiếng vang nhỏ, thủy thuẫn ma pháp liền tuyên bố vỡ vụn. Còn tốt tại tối hậu quan đầu, ơ phản ứng cấp tốc, một tay trực tiếp đem Jerry ném ra ngoài. Cùng lúc đó, chính mình cũng liền lăn mình một cái, hiểm mà lại hiểm né tránh đạo này tập kích. Từ từ, tựa như hỏa diễm thiêu đốt đồ vật, thanh âm từ trên thân truyền đến. Ơ cúi đầu nhìn thoáng qua, cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thấy rõ cái kia đạo hào quang màu nhũ bạch chân diện mục. Kia là một đạo ngọn lửa màu trắng, chỉ bất quá cùng bình thường hỏa diễm khác biệt chính là, luồng ngọn lửa màu trắng này cũng không có cái gì quá cao nhiệt độ. Phàm là bị ngọn lửa thiêu đốt chỗ, chẳng những sẽ không hóa thành tro tàn, ngược lại sẽ kết xuất từng tầng băng tinh. Đây là lửa gì? Ơ trong lòng nghi hoặc, bởi vì đây cũng là một loại tại nguyên tác chưa từng xuất hiện ma pháp. Từ trước mắt xem ra, có chút cùng loại kiếp trước hoa hạ âm dương lý luận bên trong âm hỏa, nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt. Tê lạp một tiếng, ơ trực tiếp đem áo nửa đoạn dưới toàn bộ đều xé xuống. Ngọn lửa này rõ ràng rất nguy hiểm, hắn lại không muốn đi thử một chút hỏa diễm uy lực. Dù sao hắn cũng không phải Dragon Slayer, diệt thần ma đạo sĩ, cái này có thể thông qua thôn phệ cùng thuộc tính ma pháp khôi phục thể lực đặc thù tồn tại. Tiện tay đem kia sừng sắp hoàn toàn đông cứng quần áo vứt bỏ ở một bên. Ơ ánh mắt chậm rãi ngưng tụ hướng về phía trước hai thân ảnh. Một người trong đó ơ nhận biết, chính là trước đó hắn tại Fairy Tail công hội cửa ra vào gặp thiếu nữ tóc trắng. Vừa vặn cái kia cục nguy hiểm chính là xuất từ trong miệng của nàng. Mà đổi thành một người đồng dạng là một nữ nhân, nàng cũng chính là vừa vặn công kích ơ địch nhân. So với thiếu nữ tóc trắng mặc, nàng hiển nhiên muốn càng thêm lớn gan một điểm. Mặc dù toàn thân đều trùm vào màu tím giáp da, nhưng trên thực tế một bộ này màu tím giáp da ngoại trừ che khuất mấy cái trọng yếu bộ vị bên ngoài, còn lại bộ vị đều chỉ là làm ra một cái trang trí tác dụng. Lại tăng thêm nữ nhân này mái tóc tím dài cùng màu tím nhãn ảnh, ơ tại nhìn thấy nàng đằng sau, trong đầu chỗ hiển hiện ấn tượng đầu tiên chính là yêu diễm. Hai nữ nhân này đứng chung một chỗ, cơ hồ tất cả trông thấy một màn này cảnh tượng người, trong lòng e sợ đều sẽ nhịn không được hiện ra thiên sứ cùng ma quỷ câu này hình dung từ. Ngươi không sao chứ? Trông thấy ơ né tránh địch nhân tập kích, thiếu nữ tóc trắng cũng tại trước tiên đi tới ơ trước mặt, quan tâm nói. Nàng cũng nhận ra ơ, mặc dù trong lòng nghi hoặc vì cái gì ơ yếu như vậy mà đạo sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thăm vấn đề này thời điểm. Ta không sao, ơ lắc đầu ra hiệu chính mình không có vấn đề, Bất quá trông thấy thiếu nữ tóc trắng ngăn tại trước mặt mình thân ảnh. Trong lòng vẫn là không nhịn được đối với thiếu nữ này ý thức chiến đấu phát ra thở dài. Kỳ thật tại vừa vặn địch nhân tập kích chính mình thời điểm. Thiếu nữ tóc trắng đã biết rõ không kịp cứu viện. Nàng phản ứng đầu tiên nên hướng phía địch nhân khởi xướng phản kích. Mà không phải lãng phí không có ý nghĩa thời gian đến bảo hộ đã ngăn trở công kích chính mình. Bất quá người khác chung quy là vì tốt cho mình. Có mấy lời tự nhiên không có khả năng nói ra miệng. Huống hồ đối với thiếu nữ tóc trắng phản ứng. Cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Bởi vì thế giới này, chính tà, ma đạo sĩ hoàn toàn chính xác chính là như vậy, phân biệt rõ ràng. Thế giới này người tư tưởng còn xa xa không có chính mình kiếp trước thời đại kia như vậy mở ra. Đoán chừng tại thiếu nữ tóc trắng chịu giáo dục bên trong. Cho dù đối mặt địch nhân, cũng muốn coi trọng công bằng công chính, chiến đấu đi. Zelix, người quá phận. Thiếu nữ tóc trắng ngăn tại trước người, biểu lộ phẫn nộ hướng phía trước mặt địch nhân nói. Quá phận, GK, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn như vậy ngây thơ. Ngươi cần phải rõ ràng phía sau ngươi cái kia tiểu quỷ đến tột cùng là ai. Fairy Tail, ngươi đã dám nhúng tay chúng ta công hội ở giữa sự tình. Nên phải làm cho tốt tùy thời bị chúng ta trả thù chuẩn bị. Về phần tên tiểu quỷ này, chẳng qua là ta muốn thu một điểm lợi tức thôi. Theo Celis một chữ cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy nàng đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng phía một điểm. Trong hư không trong nháy mắt hiện ra 7-8 cái hoàn toàn do bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ mũi tên. Thật nhanh hướng phía công kích tới, bất quá lần này những công kích này muốn trúng đích Hiển nhiên khả năng không lớn, bởi vì GK lúc này chính ngăn tại trước người, đối mặt trên bầu trời mũi tên, chỉ thấy GK đem trong tay tề nhân cao ma trượng nhẹ nhàng hướng phía trên mặt đất một điểm. Lập tức ma trượng phía trên cấp tốc tụ tập một đoàn màu vàng ma lực. Trong chốc lát hình thành hình tròn vòng phòng hộ, đem những thứ này mũi tên đều ngăn cản ở bên ngoài GK cùng Celis chiến đấu hiển nhiên. Không phải lần đầu tiên, làm Celis mũi tên vỡ vụn đằng sau, GK hoay động ma trưởng, trong nháy mắt liền phát động phản kích hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?